Bản lĩnh ngông thần, chương 841, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 841 đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi lần nhìn thấy con gái ôm món đồ chơi của mình ngọt ngào ngủ đi, anh mới cảm thấy được một chút bình thản trong lòng. Anh ở đây cùng con gái, trong trò chơi truyền nhân của rồng, đã bùng nổ phạm vi nhỏ hơn 4 giờ, Sở Vĩnh Du tổng cộng chỉ dẫn 8 người, đều tự nói với bạn bè kinh nghiệm của mình, có người chỉ cười, có người nghe xong đi vào, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là không tin. Chỉ có trong nhóm của Bạch Tiểu Bạch lúc này vô cùng náo nhiệt, dù sao cái nhóm nhỏ của 4 người bọn họ thế mà lại có 2 người gặp Sở Vĩnh Du, xác suất này, hoàn toàn có thể nói là nhỏ đến không đáng kể. Ha ha, Tiểu Bạch, nhờ hồng phúc của cậu tôi cũng không ngờ là mình có thể gặp được. Trên đường cách 4 người đứng thẳng, Hòa Viêm cười cực kỳ lớn tiếng, chỉ có Bạch Tiểu Bạch có vẻ u oán. Hừ, sớm biết như vậy không nói cho anh biết, thật vất vả mới có thể đánh thắng anh, bây giờ thì hay rồi, anh thế mà cũng được chỉ dẫn, bà nó chứ, thời gian của tôi sắp đến rồi, đi trước đây. Cứ như vậy, Bạch Tiểu Bạch chọn lock cao, lúc Hòa Viêm và 2 người còn lại đang định tiếp tục đề tài này, đột nhiên có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Mấy người vừa rồi nói, người có thể chỉ dẫn cho mấy người tên gì? 3 người quay đầu lại, người phụ nữ mở miệng, dáng người và khuôn mặt cũng cực kỳ xuất chúng, nếu như ở hiện thực nhất định sẽ làm rớt mắt bọn họ, nhưng nơi đây là truyền nhân của rồng, đương nhiên là không cần thiết. Nhưng mà biểu cảm của người phụ nữ này rất lạnh lùng, hơn nữa lời nói ra, lẫn trong đó một loại không cho phép hoài nghi tự nhiên. Tôi không biết anh ta tên gì, anh ta không nói. Tên và ID, dưới tình huống không chủ động nói, không ai có thể biết được. Cặp mi thanh tú của người phụ nữ cau lại, lần nữa nói ra. Nói chi tiết lúc cậu gặp anh ta cho tôi biết, 300.000 này là của cậu. Hỏa Viêm lắc đầu, ngại quá, tôi còn có chuyện khác. Bây giờ anh ta có chút hối hận, loại chuyện này không nên nói ở nơi công cộng, dù sao Sở Vĩnh Du là Bạch Bản, bình thường đối chiến, có rất ít nhiều không thiết lập phạm vi ghép đôi, cho nên bởi vì như vậy, đương nhiên người biết càng ít, xác suất lần sau anh ta gặp lại Sở Vĩnh Du lại càng lớn. Nếu như càng nhiều biết hơn, cùng cố gắng không thiết lập phạm vi ghép đôi chỉ vì gặp được Sở Vĩnh Du Bạch Bản, vậy thì xác suất của anh ta đương nhiên thấp xuống. Bộp, đột nhiên, trên đỉnh đầu của người phụ nữ xuất hiện một quầng sáng màu tím, 3 người Hỏa Viêm nhìn qua trực tiếp sợ choáng váng. Trên đỉnh đầu của người phụ nữ, lộ ra thân phận của mình, là thất giai cách đấu sư, hơn nữa bang phái tương ứng là mê vụ các, đây chính là bang phái siêu cấp đứng thứ 3 trong truyền nhân của rồng, bọn họ căn bản không chọc nổi. Bây giờ có thể nói chưa? Hỏa Viêm nào còn dám từ chối, vội vàng cười nói. Vâng vâng, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Trong hiện thực một tiếng qua đi, đồng ý yên cũng lock cao, nhìn thấy Sở Vĩnh Du không còn ở đó, vội vàng về phòng ngủ, quả nhiên, đang ngủ với con gái rồi, mặc dù căn bản không có ngủ, con mắt vẫn mở lớn nhìn chằm chằm. Vĩnh Du, khó trách bây giờ nhiều người đều chơi như vậy, truyền nhân của rồng, thật là thú vị, quá là giống thật. Sở Vĩnh Du cười nói. Ừ, em thích là được rồi. Cách chương.